99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 910. Trái có vị hôn thê, phải có tiểu tình phụ. Cái họ Dư kia nữ nhân lại đến rồi. Ta còn tưởng rằng nàng không có ở đây Khang Thành đâu. Thanh âm này, chẳng phải là vừa mới tiếp đãi Dư Lý Lý các nàng người quản lý kia sao? Dư Lý Lý động tác ngừng một lát, ngừng ngay tại chỗ, cũng không gấp mở cửa. A, chính là A, bất quá Âu Minh đoạn thời gian trước đến, giống như không phải cùng nữ nhân này tới đi. Nam nhân này có tiền chính là không giống nhau, lại có vị hôn thê lại có tình phụ, trái ôm phải ấp, hạnh phúc chết rồi. Thanh âm nghe giống như là tại bổ trang, cũng không phải sao. Bất quá Âu Minh cùng cái họ Dư kia nữ nhân ở cùng một chỗ giống như rất lâu a. Vì sao cái kia vị hôn thê còn nguyện ý cùng hắn a? Nghe nói cái kia vị hôn thê tại đế đô cũng là tai to mặt lớn. Cái này còn phải nói sao? Âu Minh loại nam nhân này, có tiền dáng rất đẹp trai, mặc dù hoa tâm một chút, nhưng là người ta cũng có vốn liếng này hoa tâm nha. Cũng là a, muốn ta có thể khiến cho ta theo bên trên loại nam nhân này, ta cũng tình nguyện gả a. Ngươi đi nhà xí sao? Không lên ngươi lên đi, ta đi trước. Chấm chấm. Dư Lý Lý nghe thấy các nàng một cái đến sát vách, một cái đi ra ngoài, trong lòng có một cỗ xúc động, muốn tiến lên cho các nàng cùng nhau đều đến một bàn tay. Thế nhưng là, bước chân làm thế nào cũng nhấc không nổi. Không phải nói không thích cái kia vị hôn thê sao? Không phải nói sẽ không lấy cái kia Thẩm Mạn Đình sao? Như vậy vì sao sẽ còn cùng với nàng cùng đi ăn mì? Hơn nữa tới vẫn là nàng như vậy ưa thích đến chỗ này phương. Nàng cho tới bây giờ đều không biết, nguyên lai nơi này nhân viên phục vụ cũng là nhìn như vậy đối nàng. Họ Dư, ha ha, Âu Minh gọi nàng họ Dư, còn chỉ là một cái xưng hô, nhưng là ngoại nhân là như vậy. Dư Lý Lý lại rõ ràng cảm thấy các nàng trong lời nói bao hàm khinh miệt, còn có xem thường, trong lòng giống như là đè ép một khối đá một dạng. Phiền muộn hết sức, cổ họng một ngạnh, con mắt nóng lên, há miệng, không khí thổi vào. Dư Lý Lý ngửa mặt nhìn về phía trên đỉnh trần nhà. Thật không có tiền đồ. Chỉ chốc lát sau, sát vách truyền đến tiếng bơm nước thanh âm. Nghe thấy cái kia giày cao gót thanh âm đi xa, Dư Lý Lý đứng trong nhà cầu sau nửa ngày mới đi ra ngoài, rửa tay, đi trở về trong bao xương mặt đi thời điểm, mì đều đã lên tới. Âu Minh quay đầu nhìn lại, rất dễ dàng mà liền phát hiện Dư Lý Lý cảm xúc tựa hồ không quá đúng. So với mới vừa tới, có vẻ như thấp hơn rơi một chút. Thế nào? Âu Minh nhẹ giọng hỏi, đưa tay đưa nàng kéo một phát. Dư Lý Lý lắc đầu, trên mặt ngưng tụ lại nụ cười. Cầm lấy một bên đũa, nói ra, ăn đi, chết đói. Âu Minh nhìn xem nàng, ý đồ tại trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Nhưng là Dư Lý Lý đang ngồi một bên, cúi đầu ăn mì, thoạt nhìn cùng bình thường giống như không có gì khác biệt bộ dáng. Ăn xong đồ vật về sau, Âu Minh lái xe đến Khang Trình thứ nhất bệnh viện Đông Y. Âu Minh đem triệu chứng cho bác sĩ nói một lần về sau, cái kia lão bác sĩ đề nghị Dư Lý Lý làm một chút châm cứu. Châm cứu xong, bắt mấy thuốc uống về sau, Âu Minh mới mang theo Dư Lý Lý đi ra ngoài. Âu Minh đối với nàng lãnh cảm nguyên nhân lòng dạ biết rõ, nhưng lại không có nói cho bác sĩ. Dư Lý Lý bản thân hoàn toàn không có ý thức được là vì cái gì. Chỉ là một đường bị Âu Minh đưa về nhà thời điểm, vẫn là lòng có chút không yên. Đầy trong đầu đều quanh quẩn vừa mới cái kia hai người phục vụ viên nói chuyện. Đến, Âu Minh thanh âm truyền đến, đem Dư Lý Lý lôi trở lại thần. Dư Lý Lý dương mắt, cười một tiếng, tiếp lấy liền đem cửa xe mở ra. Còn không đem cửa xe đẩy đi ra, liền bị Âu Minh đè xuống tay. Âu Minh nhìn xem nàng, nói, người thế nào? Buổi chiều tâm tình giống như không tốt lắm. Hôm nay xong, cầu phiếu tương đương sao đắt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.